Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 23, Minh Liên cố sự. Lão nhân nói thành công đem Lý Hồng hù dọa rồi. Tiệm tạp hóa vất vả biết bao đi lên quỹ đạo. Micha vấn đề đi học cũng giải quyết rồi. Bây giờ rời đi, Lý Hồng là thế nào cũng không nguyện ý. Chỗ lấy Lý Hồng lựa chọn rồi thỏa hiệp, chẳng phải là một chút thông tin cá nhân mà. Nói liền nói rồi. Sau đó Lý Hồng từ Minh Liên nói lên đem Micha cùng hắn bộ phận tình huống nói cho lão nhân. Trong lúc đó giấu giếm rồi Minh Liên trộm cắp quyển trục cùng hắn là vong linh sinh vật sự thực. Vì rồi cùng Micha kéo trên quan hệ còn đem chính mình miêu tả thành rồi 8 năm trước nhận qua Minh Liên trợ giúp người. Bây giờ vì báo ân mới sẽ đem Micha đưa đến Freedom City. Dự định nuôi dưỡng nàng trưởng thành. Nhưng để Lý Hồng không nghĩ tới là hắn tùy tiện kéo hoang ngôn thế mà cùng lão nhân giải được một ít sự tình đối mặt. Tiếng nói của hắn vừa dứt chỉ nghe thấy lão nhân thở rồi một hơi nói đến. Nguyên lai người chính là Minh Liên lúc trước không tiếc hết thảy trợ giúp người kia. Lý Hồng, sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Lão nhân thì là rơi vào rồi hồi ức bên trong tự mình nói đến. Minh Liên cùng muội muội của nàng từ nhỏ tại Freedom City trưởng thành, đều là tự do võ viện học sinh, nhưng là chúng ta cùng nàng muội muội cũng không biết rõ Minh Liên là vong linh pháp sư, chỉ cho là nàng là một cái bình thường phong hệ ma pháp sư. Ước chừng 8 năm trước, Minh Liên đột phá trở thành rồi đại ma đạo sư, sau đó một mình rời đi rồi Freedom City đi bên ngoài lịch luyện. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là Minh Liên rời đi Freedom City 2 tháng sau, Freedom City ngành tình báo môn thu đến rồi một cái tin tức Minh Liên vì rồi giúp một cái người xu sử vong linh đại quân hủy diệt thần quốc chỗ thuộc một tòa 7 vạn người thành nhỏ. Cái này chuyện chấn kinh rồi toàn bộ thần ma đại lục. Thần quốc càng là trực tiếp đem Minh Liên xếp vào rồi truy nã danh sách. Bất kể nói thế nào, Minh Liên cũng là chúng ta Freedom City người. Tại nhận được tin tức cùng ngày, Freedom City liền phái người tại thành nhỏ phụ cận bí mật tìm kiếm Minh Liên, dự định đem nàng mang về Freedom City bảo vệ. Nhưng chờ chúng ta tìm tới Minh Liên thời điểm nàng đã mang thai. Bên thân còn mang theo nàng mới thu đệ tử Ferris. Minh Liên không nguyện ý cùng chúng ta trở về, nói nàng còn có chuyện phải làm, chỉ là để chúng ta người đem Ferris mang về Freedom City, sau đó liền một mình rời đi rồi. Sự tình phía sau chúng ta cũng không biết, thẳng đến mấy tháng trước chúng ta mới lại thu đến rồi có quan hệ Minh Liên tin tức. Đáng tiếc lại là nàng bị thần quốc thiêu chết tin dữ. Lý Hồng, ngươi nói ngươi là 8 năm trước nhận qua Minh Liên ân huệ người. Như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, cường đại như ngươi 8 năm trước vì sao lại cần lấy Minh Liên trợ giúp? Hủy diệt tòa thành nhỏ kia lại vì rồi cái gì? Lý Hồng nghe vậy một mặt mộng bức, hắn cũng rất muốn trả lời lão nhân, thế nhưng là hắn cái gì cũng không biết rõ à. Hắn chỉ là tùy tiện kéo cái láo. Đem Minh Liên, Micha cùng hắn liên hệ tới, nào biết rõ 8 năm trước sẽ có khúc chiết như vậy một cái cố sự. Bất đắc dĩ Lý Hồng chỉ có thể lựa chọn giữ yên lặng. Ý đồ lừa dối qua ải, qua rồi hồi lâu, gặp Lý Hồng không có trả lời. Lão nhân thở rồi một hơi nói đến. Ai, được rồi, người không muốn nói lão phu cũng không cưỡng cầu. Không nghĩ tới ngươi cùng Minh Liên có dạng này sâu xa. Như vậy ngươi cùng Micha cũng coi là chúng ta Freedom City người rồi. Hại lão phu phí công lo lắng một trận. Lý Hồng xấu hổ cười một tiếng. Vẫn không có nói cái gì. Lão nhân cũng không thèm phí lời với hắn. Trực tiếp từ không gian đại lý lấy ra một khối lệnh bài màu vàng ống ném cho Lý Hồng. Lý Hồng tiếp nhận lệnh bài vừa muốn hỏi thăm. Lão nhân liền vượt lên trước một bước nói đến, đây là Freedom City cho thánh cấp trở lên cường giả ban phát lệnh bài. Có đặc quyền so trước ngươi khối kia màu bạc lệnh bài nhiều hơn nhiều. Chính ngươi thật tốt thu à. Nghe được khối này lệnh bài màu vàng ống so màu bạc lệnh bài có đặc quyền còn nhiều hơn. Lý Hồng hai mắt tỏa sáng. Đem lệnh bài màu vàng ống thu đến rồi dự trữ chiếc nhẫn bên trong liếm láp mặt nói đến. Ai u, này nhiều không tốt ý tứ nha. Còn phiền phức lão tiên sinh ngày riêng biệt chạy một chuyến. Lão tiên sinh ngày nhanh ngồi. Ta cho ngươi pha ly trà. Lão nhân lật một cái xem thường tức giận nói đến. Lý Hồng, ngươi trở mặt so lật sách đều nhanh nha. Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng lão đầu kêu. Cầm rồi chỗ tốt lập tức liền biến lão tiên sinh rồi. Ngươi đây cũng quá chân thực rồi a. Lý Hồng châm trà tay cứng đờ. Vội ho một tiếng nói đến. Khụ khụ, kia cái gì? Lão tiên sinh ngài đang nói gì đấy? Ta vẫn luôn là như thế nho nhã hiền hòa nha. Được rồi, đừng kéo những thứ vô dụng này rồi. Trà cũng đừng ngã rồi. Ngươi trà quá kém, ta không hứng thú uống. Ta nghe nói ngươi cái này phụ trợ tu hành quyển trục không sai. Cho ta hai tấm như thế nào? Quyển trục, không có vấn đề. Ta này còn lại ba tấm. Cho ngài đánh cái chín gãy. Mặt khác tặng kèm một cái ta vừa chế tác bản mới quyển trục. Ngài thấy thế nào? Nói lấy Lý Hồng từ dự trữ chiếc nhẫn bên trong lấy ra bốn tờ quyển trục bỏ vào trước mặt lão. Nhân, lão nhân khóe miệng giật một cái. Đem quyển trục thu lại. Lưu lại 2.700 tiền vàng. Liền từ trong tiểu điếm biến mất rồi. Lý Hồng sững sờ. Lập tức thả ra tinh thần lực. Phát hiện lão nhân lúc này đã tại mấy trăm mét bên ngoài rồi. Địa phương tốt liền kỹ năng nha. Lý Hồng có chút hâm mộ thì thào tự nói đến. Về sau, Lý Hồng một mực đang chế tác mới phụ trợ tu hành quyển trục. Năm chút nhiều thời điểm Lý Hồng đem tiệm tạp hóa vừa đóng cửa từ trong nhà xuất phát. Xuyên qua không gian thông đạo đi đến rồi tự do học viện phụ cận. Lại đi rồi mười mấy phút. Lý Hồng đi đến rồi tự do học viện cửa ra vào. Lúc này đúng lúc là 6 chút. Tự do học viện tan học thời gian. Các học sinh lần lượt từ trong học viện đi ra. Lý Hồng thả ra tinh thần lực lập tức tại đám người bên trong tìm được rồi Mi Cha. Hắn vừa định đi lên. Lại đột nhiên phát hiện. Mi Cha bên thân có một cái cùng Mi Cha cao không sai biệt cho lắm đen tóc song đuôi ngựa tiểu nữ hài. Tại cùng Mi Cha líu xíu nói lấy cái gì. Mi Cha biểu lộ chợt nhìn một mặt lạnh lùng. Thực tế trên ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng vụng trộm nhìn một chút tiểu nữ hài. Hiển nhiên tại chú ý nghe tiểu nữ hài nói chuyện. Lý Hồng thấy thế đem bước ra chân lại thu hồi lại. Một mực chờ Mi Cha cùng tiểu nữ hài kia đi đến hắn bên thân. Mi Cha, ngươi mới giao bằng hữu sao? Lý Hồng ngồi xổm xuống hướng Mi Cha hỏi. Mi Cha khuôn mặt nhỏ đỏ lên tranh luận đến. Mới không phải đâu. Là Lina hính mình đụng đi lên. Ta mới không có cùng nàng giao bằng hữu. Đúng. Thúc thúc. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta là chính mình đụng đi lên. Cái kia gọi Lina tiểu nữ hài thuận lấy Mi Cha nói tới. Nguyên lai là dạng này. Đó là ta hiểu lầm rồi. Tốt rồi Mi Cha, chúng ta về nhà a. Mi Cha khuôn mặt nhỏ trên nổi lên một tia không bỏ. Lina chú ý tới Mi Cha vẻ mặt liền vội vàng nói đến. Mi Cha, chúng ta ngày mai gặp. Mi Cha hừ lạnh một tiếng. Quay qua đầu, lôi kéo Lý Hồng chạy chậm đến rời đi rồi. Trở lại tiệm tạp hóa, Mi Cha khuôn mặt vẫn là đỏ đỏ. Lý Hồng không có ở trêu chọc nàng. Từ dự trữ chiếc nhẫn bên trong lấy ra đã sớm lấy lòng bữa tối đặt tới rồi lầu hai bữa ăn cái bàn. Trên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.